Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, phá kỷ lục. Yêu nghiệt đầu bếp, canh, 4, cầu nguyệt phiếu, bắt đầu, người thanh niên kia, đụng chạm lấy phong ấn đề mục nhiệm vụ. Cái kia đã làm khó vô số thần chủ đề mục nhiệm vụ. Liền xem như địa cấp thần chủ. Tại nhiệm vụ này cũng là gãy kích nuốt hận. Thần chủ cung tốn hao giá tiền rất lớn. Mời tới rất nhiều thần chủ. Đều là không người có thể phá giải đề mục này nhiệm vụ. Lần này, người thanh niên này có thể làm đến A. Trên thực tế, căn không có người xem trọng người thanh niên này. Thanh niên tu vi bất quá là bán thần. Nói cách khác, người thanh niên này chỉ là cái linh cấp thần chủ. Ở đây thần chủ, linh cấp thần chủ một đống lớn. Thế nhưng là cơ nhiệm vụ này đạo thứ nhất nguyên liệu nấu ăn đều xử lý không tốt. Đao kia công loạn thế chủ đao thật rất mạnh. Thế nhưng là thật sự là rất khó khăn trưởng khống. Bộ phương trong đôi mắt kim sắc văn tự chậm rãi thu liễm. Trong đầu cũng là đối đề mục nhiệm vụ có thanh tỉnh nhận biết. Cái này cái gọi là đề mục nhiệm vụ, ngược lại là cùng hệ thống bình thường cung cấp nhiệm vụ có chút tương tự. Đương nhiên, tại độ khó khăn bên trên, chỉ có hơn chứ không kém. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao nhất thời rơi vào bộ phương trong tay. Lòng cốt đồ ăn trong đao, tiếng long ngâm vang vọng, đinh tai nhức óc, ở đây người đều là ánh mắt ngưng tụ. Thức ăn này đao, rất không bình thường. Thế mà nhìn không thấu thức ăn này đao là bực nào tầng thứ đồ làm bếp. Cái này linh cấp thần chủ lại có thể nắm giữ tầng thứ này thái đao. Ngoặc kép, chung quanh đều là thần chủ. Bọn họ nhãn lực đều có. Đối thái đao tối thiểu nhất nhận biết vẫn là tồn tại. Lòng cốt thái đao vừa ra trận. Khí thế kia cùng này sắc bén. Liền để cho ở đây người đều là hít một hơi lãnh khí. Coi như so với mấy vị địa cấp thần chủ đại sư thái đao. Sợ là đều không rơi vào hạ phong đi. Đạo thứ nhất nguyên liệu nấu ăn. Củ cải. Dùng loạn thế chủ đao đao công tại củ cải mặt ngoài cắt xuống 9.999 đao. Đồng thời mỗi một đao khoảng cách nhất định phải giống nhau. Vết đao xâm nhập trình độ nhất định phải giống nhau. Không thể hư hao củ cải nội bộ. Chấm ngoặc kép. Bộ phương hít sâu một hơi. Muốn tại củ cải cắt xuống 9.999 đao. Nhiệm vụ này, nghe tựa hồ không khó khăn, nhưng là làm lại là phi thường khó. Mà lại cái này cắt đao còn không phải đơn giản cắt. Vết đao sâu cạn cùng khoảng cách đều phải giống nhau. Vẫn phải điêu khắc ra một cái hoàn chỉnh đồ án. Đây đối với đao công khảo nghiệm là phi thường nghiêm trọng. Liền xem như thần chủ. Trừ phi là tại đao công chìm đắm vô số năm thần chủ. Có lẽ có thể làm đến. Phổ thông thần chủ. Sợ là thật rất khó duy nhất một lần hoàn thành. Đồng thời. Hắn còn có thời gian hạn chế. Cần tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho cái này nhiệm vụ độ khó. Lại lần nữa tăng lớn. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Bình phục lại trong nội tâm tâm tính. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Đồng thời ánh mắt ngưng tụ, nắm thái đao, vươn tay, bắt lấy này như là bạch ngọc củ cải, chuẩn bị bắt đầu xử lý. Loạn thế chủ đao, rất lợi hại bá khí một cái tên. Bộ phương bắt đầu cẩn thận dư vị cái này đao công. Trên thực tế, mỗi một vị thần chủ tại cảm ngộ đao công này về sau, đều lâm vào điên cuồng trong rung động. Đao công này quả thực là thiên thần kỹ xảo. Chính là vô thượng đao công, để cho người ta điên cuồng, để cho người ta khát vọng, có thể làm cho thần chủ cũng lấy được đến không gì sánh kịp chiến lực cường hãn đao công. Ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, bộ phương mặt không biểu tình, một khi tiến vào nấu nướng trạng thái, bộ phương chính là sẽ trở nên 10 phần lạnh lùng, củ cải tung bay mà lên, trôi nổi ở trong hư không, bộ phương nắm long cốt thái đao. Bắt đầu động tác, hắn thi triển là loạn thế chủ đao, nhất đao chém bổ xuống, phảng phất trong nháy mắt này, vung chém ra vô số đao giống như, lít nhà lít nhít hư ảnh, thu vào mắt người màn, tràn ngập người tầm mắt, phốc phốc, Thái đao cùng nguyên liệu nấu ăn đụng chạm cùng một chỗ, khiến cho nguyên liệu nấu ăn chậm rãi nứt toác ra. Từng đạo đao ngân hiện lên ở trên đó. Tại củ cải chém ra cái dạng gì đồ án, đề mục cũng không có quy định. Nhưng là, điêu khắc hình vẽ, tất nhiên sẽ đối đao công có ảnh hưởng. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trận pháp. Trên đó, hiện ra sổ tự. Này sổ tự, biểu hiện là bộ phương chém ra đao số. Đao kia số đang như điên nhảy lên. 1, 10, 15, 30, chấm ngoặc kép, sổ tự nhảy lên. Không có quy luật, nhưng là tốc độ cực nhanh. Chỉ cần có cho thấy đao số, đó chính là đại biểu cho hữu hiệu đao số. Chỉ cần hữu hiệu đao số đạt tới 9999. Này bộ phương chính là hoàn thành chương một bước nhỏ nhiệm vụ. Đây tuyệt đối là kích động nhân tâm. Phốc si phốc suy, bộ phương vững như bàn thạch. Mỗi một đao chém bổ xuống, đều sẽ hiển hiện vạn thiên hư ảnh. Phía sau, đi theo vô số đao quang. Củ cải mảnh vụn tại bay tán loạn, hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Được, thật nhanh, hảo lợi hại. Như thế trong thời gian ngắn, hắn đối đao công nắm giữ thế mà quen như vậy luyện. Xem ra cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ khả năng khó không được hắn. Chung quanh thần trù đều là bị chấn kinh đến. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế thành thạo đao công, mà lại theo cắt chém. Bộ phương trên thân càng là hiện ra một cỗ uy áp. Này cỗ uy áp cùng thần uy khác biệt, là thông qua đao công điệp ra mà nổi lên. Chém ra đao khí càng nhiều, uy áp càng mạnh, sổ tự đang không ngừng nhảy lên. Giờ phút này đã đột phá 1000 số lượng, mà giờ khác này, mới vẻn vẹn không quá 5 cái hô hấp thời gian. Lạc Tam Nương chăm chú nhìn, trắng nõn tay nắm giữ lấy lan can đều là hiện ra gân xanh. Hiển nhiên nội tâm của nàng rất lợi hại không bình tĩnh. 2000, có thần trù kinh hô. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều rơi vào bộ phương trên thân. Mỗi vị thần trù đối mặt đề mục này nhiệm vụ, đều sẽ phi thường nghiêm túc. Bởi vì một khi thất bại, chính là sẽ đối với thần thức tạo thành bị thương. Chữa trị chỉ ít cần nửa năm. Nếu như bị thương tổn quá nhiều lần, thậm chí có thể sẽ hình thành khó mà ma diệt thương tổn. Vĩnh viễn lưu tại thần trù trong thần thức. Cho nên không người nào dám tùy ý trùng kích đề mục nhiệm vụ. 5000, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vững vàng. Thật mạnh, tốc độ của hắn thật nhanh. Ta nhớ được cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ ghi chép là địa cấp thần trù. Trình đại sư sáng tạo đi, bất quá cũng đầy đủ dùng 30 hô hấp thời gian. Ngoặc kép, thần trù nhóm càng phát ra kinh hô. Tại bọn họ trong tầm mắt, bộ phương tốc độ thật càng lúc càng nhanh. Bọn họ cảm giác một cái tân ký ghi chép muốn sinh ra. Bộ phương thần thức phảng phất đều trở nên không minh. Trước mắt chỉ còn lại có bay tứ tung thái đao. Lòng cốt thái đao vù vù không ngừng. Kim quang lấp lóe. Vạn thiên đao mang tại bộ phương trên thân thể hội tụ. Hắn cau mày. Còn chưa đủ nhanh. Cái này loạn thế chủ đao còn có thể càng nhanh. Vẫn là nắm giữ không đủ thuần thục a. Nếu là có thể thuần thục nắm giữ, khả năng nhất đao chảm hạ chính là 9999 đao. Một đao hạ xuống, mà có thể đem uy áp ngưng tụ đến đỉnh phong. Loạn thế chủ đao, đao công này, có thể xưng thần thông. Phải biết thần thông, thế nhưng là chỉ có lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi tài năng lĩnh ngộ. Giống như cẩu gia, lĩnh ngộ tuế nguyệt thần thông. Nhượng thời gian lưu tốc biến chậm đáng sợ năng lực. Loại thần thông kia là thuộc về thiên phú. Vô cùng khủng bố. Bộ phương kìm nén một hơi. Hắn thậm chí ngay cả bật hơi cũng không dám. Sợ một thanh bật hơi sử dụng được làm hỗn loạn, nhượng một hệ liệt đao công đều thất bại trong gang tấc. Ông, có long ảnh tại bộ phương sau lưng nổi lên. Đó là long cốt thái đao bị huy động đến cực hạn về sau. Chỗ hiển hiện long ảnh xoay quanh, phảng phất chân long hàng thế, bát thiên, có người kinh hô, toàn trường đều là liên tiếp hít một hơi lãnh khí âm thanh. Lạc Tam Nương ánh mắt càng là co rụt lại, muốn thành công a. Lạc Tam Nương dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ đều là gắt gao nhìn chằm chằm sổ tự. Nhìn lấy này, sổ tự không ngừng nhảy lên. Ông, rốt cục, sổ tự nhảy lên. Xâm nhập 9000, 9.100, 9.200, 9.300. Mọi người thấy bộ phương thân thể tựa hồ cũng là có nhiệt khí phun trào mà lên. Phảng phất muốn bốc hơi ra giống như. Bộ phương trên thân thể uy áp, cơ hồ ngưng trệ đến thực chất. Liền xem như trung đẳng thần chi Lạc Tam Nương đều là cảm thấy nội tâm một trận tim đập nhanh. Bỗng nhiên, toàn trường người đều là ngốc trệ. Không dám ngôn ngữ, trên trận pháp sổ tự nhảy lên, biến thành 9.990, mà bộ phương động tác không ngừng, nhất đao chạm dưới, thức đêm bên linh cữu vô số hư ảnh, bộ phương đôi mắt nhất thời sáng lên, lòng cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn, vui đùa đao hoa, bỗng nhiên nắm vững vàng, oanh, mà bộ phương nghẹn hồi lâu uy áp, cũng rốt cục tại thời khắc này, triệt để phóng thích, oanh. Uy áp khuếch tán ra tới, chung quanh thần trù đều là bạch bạch bạch lui lại, linh cấp thần trù nhao nhao quỳ sát, địa cấp thần trù cũng là hai đầu gối uốn lượn, thân thể không thể động đậy, bị cưỡng ép áp chế, soạt soạt một tiếng, lan can cuối cùng vẫn là bị Lạc Tam Nương cho bóp gãy. Lạc Tam Nương ánh mắt trừng lớn, không thể tin, 20 cái hô hấp thời gian, bộ phương hoàn thành cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ. Vẻn vẹn tốn hao 20 cái hô hấp, so với Trình đại sư chỗ bảo trì ghi chép còn muốn sớm 10 cái hô hấp. Yêu nghiệt, trù đạo trong yêu nghiệt, tiền đồ vô lượng linh cấp thần trù. Tại thời khắc này, Lạc Tam Nương triệt để rõ ràng bộ phương tầm quan trọng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương vô ý thức nỉ non cùng hô hoán, nhưng mà lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng ánh mắt lại lần nữa co rụt lại. Toàn trường cũng đều là xôn xao. Bởi vì bộ phương, tay run một cái, khối kia trắng đậu hủ non chính là phiêu nhiên rơi vào hắn bình chống đỡ lòng bàn tay. Mọi người còn không có thấy rõ ràng bộ phương dùng củ cải cắt 9.999 đao. Đến cùng cắt ra cái gì? Hắn chính là muốn tiếp tục khiêu chiến. Không nghỉ ngơi, phải biết hoàn thành một cái nhiệm vụ. Có thể đình trệ hạ thời gian, nghỉ ngơi khôi phục thần thức tiêu hao. Thế nhưng là bộ phương không có lựa chọn nghỉ ngơi, thế mà trực tiếp bắt đầu cái thứ hai tiểu nhiệm vụ. Cái này bếp nhỏ tử, cái này, đây là cấp trên A. Canh, 4, đến, cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng. Khuẩn trăm chỉ như vậy mọi người phải nhiều hơn bỏ phiếu nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.